Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, một kiếm chém yêu nghiệt. Đương nhiên, lấy Tần Dịch thực lực bây giờ, cũng rất ít có người có thể tổn thương được hắn, dù là đụng phải Nguyên Anh kỳ, thậm chí cảnh giới cao hơn Chí Cường giả. Tần Dịch cũng có cuồng chiến huyết mạch cùng tuyệt đối thuấn di có thể bảo mệnh. Vân Trạch Thành trên đường cái, phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo, khắp nơi đều là rộn rộn ràng ràng đám người. Tần Dịch tìm một nhà tửu lâu lớn nhất tọa hạ, bên trong cũng là kín người hết chỗ, ngoại trừ những cái kia hướng về phía chân quân truyền thừa mà đến các thiên tài. Càng nhiều hơn chính là đến vây xem đại chiến ăn dưa quần chúng. Dù sao, rất nhiều đại nhân vật, ngày bình thường khó gặp, mà lúc này tại Vân Trạch Thành, lại là khắp nơi có thể thấy được. Xảy ra chuyện lớn, các người đều nghe nói sao? Vũ Hóa Tông mấy vị thiên tài đều nổi điên, nhất là cái kia Tiêu Trần, cả ngày cởi chuồng chạy loạn khắp nơi, còn một bên chạy một bên hát sơn ca. Đâu chỉ như vậy a, nghe nói bọn hắn từ trên xuống dưới tất cả bảo bối đều bị người lừa sạch. Cái kia Tiêu Trần, danh xưng cái gì vạn năm thấy một lần thiên tài, ngay cả quần lót cũng bị mất. Mặt khác ba cái Vũ Hóa Tông chân truyền, ngay cả lời cũng sẽ không nói, cả ngày chỉ biết SKA. Tiêu Trần, các ngươi nói chính là vị thiếu niên kia bất bại chiến thần Vũ Hóa Tông Tiêu Trần sao? Ta nghe nói hắn nhưng là người mang hai đại kỳ hỏa, danh xưng dưới kim đan vô địch thủ a. Thiên tài có làm được cái gì? Còn dưới kim đan vô địch thủ đâu? Nghe nói hắn hiện tại đã bị Vũ Hóa Tông Nguyên Lão bắt về, trực tiếp treo ngược lên đánh, cái mông đều nhanh đập nát, linh thạch không có, đan dược không có, pháp bảo toàn vứt sạch. Liền y phục đều không mặc, thậm chí liền đời biểu chân quân truyền thừa thuần dương đạo ấn, cùng hắn hai đại kỳ hỏa đều bỏ. Cái kia Tiêu Trần, chuẩn là tâm ma nhập thể, đã triệt để điên rồi. Đường đường Vũ Hóa Tông đệ nhất chân truyền, hiện tại cho Vũ Hóa Tông kim đan kỳ Nguyên Lão treo ở trên tường thành đánh đòn đâu. Một bên bị đánh, hắn còn một bên ca hát. Cái gì? Ngươi nhìn cái này mặt nó vừa dài vừa rộng, tựa như cái bát này nó vừa lớn vừa tròn. Phốp, nghe được mọi người chung quanh tiếng nghị luận, Tần Dịch cảm thấy phi thường khó chịu, yên lặng rời đi, đi lên tầng cao nhất, một người tựa ở trên lan can, xa xa ngắm nhìn tường thành, nhịn không được vụng trộm cười ra tiếng. Kết đan kỳ nhất trọng, loại này cảnh giới thấp phế vật cũng xứng xuất hiện tại chúng ta trên tụ hội. Lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, thân mang đạo bào tử kim người trẻ tuổi, như trích tiên lâm trần, trong ánh mắt tràn đầy hờ hứng cùng cao ngạo. Lăng Vân huynh, ngươi chính là Tử Tiêu Tông đệ nhất chân truyền, thuần dương chân quân truyền nhân hậu tuyển, cần gì phải cùng loại này kẻ yếu so đo, đem hắn đuổi đi ra còn chưa tính, không cần đại khai sát giới. Một vị khác thiếu niên áo xanh, phong độ nhẹ nhàng, như thế gia công tử ca, nhưng hắn trong giọng nói ngạo mạn, lại là không chút nào che lấp. Một vị kết đan kỳ nhất trọng thiếu niên chân nhân, trong mắt hắn, bất quá là có thể tùy ý ức hiếp kẻ yếu, sở dĩ không có ngay tại chỗ giết chết, chỉ là ra ngoài hắn thiện tâm. Từ Trường Thanh, nếu như là các ngươi Thông Thiên Kiếm Tông Diệp Trần ở đây, ta khả năng sẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Còn ngươi, chỉ là thứ hai chân truyền, kết đan kỳ ngũ trọng phế vật, có tư cách gì đối với ta khoa tay múa chân? Lăng Vân cười lạnh nói, liền ngay cả trước mắt vị này tuyệt thế thiên tài, hắn đều không có chút nào để vào mắt. Nếu như là Diệp Trần sư huynh ở đây, chỉ sợ ngươi hiện tại đã là một bộ thi thể. Ngươi chỗ truy đuổi chân quân truyền thừa, Diệp sư huynh căn bản là không có để vào mắt. Hắn thậm chí chủ động bỏ thuần dương đạo ấn, lúc này mới có hôm nay ta. Chỉ bằng ngươi, không đủ để cùng Diệp sư huynh đánh đồng. Từ Trường Thanh mỉm cười, lại là đã thật sự nổi giận. Hắn nhưng là Thông Thiên Kiếm Tông thứ hai chân truyền, dù là không bằng Lăng Vân, cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Chỗ nào có thể khoan nhượng bị đối phương ở trước mặt chế giễu. Tốt, hai vị đạo huynh, Thuần Dương chân cảnh sắp mở ra, chúng ta cần gì phải ở đây tranh chấp. Đến lúc đó, chân cảnh vừa mở, mọi người đều bằng bản sự là được. Còn người bạn này, người nói chuyện, đồng dạng khí chất phi phàm, khí tức trên thân, chí ít ứng là kết đan kỳ lục trọng, thậm chí thất trọng trở lên cảnh giới. Chỉ gặp hắn chậm rãi hướng Tần Dịch đi tới, tiện tay vứt xuống một thanh thúy ngọc sắc đoàn kiếm. Thanh này thúy ngọc kiếm chính là tuyệt phẩm bảo khí, đối với chúng ta tới nói tự nhiên là qua quýt bình bình. Bất quá, lại là ngươi tha thiết ước mơ pháp bảo đi. Dù sao ngươi cái này toàn thân cao thấp, ngay cả kiện ra dáng pháp bảo đều không có. Thừa dịp chúng ta tâm tình không tệ, nhặt lên trên đất thúy ngọc kiếm. Hiện tại cút ra ngoài cho ta đi. Thang Thành ngửa đầu, ngữ khí ngạo mạn nói ra. Ánh mắt ấy, loại kia khẩu khí, liền như là chủ nhân tôn quý. Tiện tay cho chó hoang ném đi khối xương, cũng không tính nhục nhã, mà là chủ nhân ban ân. Ngươi còn muốn hướng hắn mang ơn. Tuyệt phẩm bảo khí, hơn nữa còn là giống Thang Thành loại yêu nghiệt này cấp thiên tài đưa ra tuyệt phẩm bảo khí. Nó phẩm chất, nó giá trị, tuyệt đối là khó mà đánh giá. Đừng nói là phổ thông tu tiên giả, liền ngay cả chung quanh mấy cái kết đan kỳ thiên tài, chín đại tông đệ tử chân truyền, cũng hơi líu lưỡi, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này, Tần Dịch quay lại, lẳng lặng nhìn Thang Thành. Làm sao? Rất kinh ngạc sao? Có phải hay không bị cái này tuyệt phẩm bảo khí dọa sợ? Không quan hệ, chỉ là một kiện tuyệt phẩm bảo khí thôi. Khả năng đối với ngươi mà nói là giá trị liên thành, nhưng là trong mắt ta, lại như cát sỏi đồng dạng coi khinh. Ngươi nhặt lên cút đi, đừng chậm trễ thời gian của chúng ta. Thang Thành ngạo mạn cười nói, phảng phất là thượng lưu xã hội công tử ta. Tại nhìn xuống ven đường tên ăn mày, xin hỏi ngươi là tông môn nào? Tần Dịch không có động thủ, mà là nhàn nhạt hỏi một câu. Ngươi là tại hiếu kỳ thân phận của ta sao? Bất quá cái này cũng bình thường. Ngươi bình thường chỗ nào có thể giống ta dạng này? Tiện tay ném ra một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Cũng được, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta chính là tinh thần tông đệ nhất chân truyền. Thang Thành, Thang Thành đứng chắp tay, hơi ngước đầu, giọng nói vô cùng làm ngạo chậm nói. A, tinh thần tông a. Có rảnh ta nhất định đến nhà san bằng. Bất quá bây giờ, trước hết đem người diệt đi. Tần Dịch mặt không biểu tình, thản nhiên nói, có rảnh nhất định đến nhà san bằng. Đây là ý gì? San bằng tinh thần tông sao? Hắn đang nói cái gì? Trong nháy mắt, tất cả mọi người nghe hồ đồ rồi. Hoàn toàn không rõ thiếu niên mặc áo đen này đến cùng đang nói cái gì đồ vật. Thế nhưng là một giây sau, tất cả mọi người minh bạch, không cần đặt câu hỏi, cũng không cần trả lời. Vị kia thiếu niên mặc áo đen, một kiếm chém dụng Thang Thành đầu, dùng vị này tinh thần tông đệ nhất chân truyền tính mệnh, giải thích tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Thang Thành, chết, đường đường tinh thần tông đệ tử chân truyền thứ nhất, kết đan kỳ thất trọng cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Trong nháy mắt, liền bị hắn chém giết, nhẹ nhàng một kiếm, nhìn như phổ thông, thậm chí ngay cả Thang Thành cũng không có để ý, căn bản là lười đi ngăn cản. Trong mắt hắn, chỉ là một cái kết đan kỳ nhất trọng phế vật, như vậy tùy ý chém ra một kiếm, là tuyệt đối không có khả năng làm bị thương hắn mảy may. Nhưng chính là như thế phổ thông một kiếm, lại trực tiếp chém rụng đầu của hắn. Trong nháy mắt, mất mạng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.